Chương 2186. Một ngày hôn ba lần. Anh hôn rất vội vàng, dường như muốn dồn hết tất cả nhung nhớ trong khoảng thời gian này vào đó, nhưng lại vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm đôi mắt anh, trong bóng tối, đáy mắt anh cuộn trào cảm xúc mà cô quen thuộc nhất. Nhưng cho dù thế, anh vẫn không làm gì, chỉ giày vò môi cô. Nhiếp Nhiên khẽ thở dài, đặt hai tay lên vai anh khích lệ. Vẻ mặt Hoắc Hoành chấn động, cạy môi cô ra hôn thật sâu. Nhiếp Nhiên bị anh khóa ở trong lòng, ngoan ngoãn phối hợp với anh. Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Hoắc Hoành mới lẩm bẩm bên tai cô. Anh rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ. Cô bị anh hôn đến nỗi thở hổn hển. Đừng tưởng anh nói thế là em sẽ bỏ qua cho anh. Rõ ràng là ý cảnh cáo, nhưng sau nụ hôn nóng bỏng, cô lại không có sức nên nghe vô cùng hờn dỗi. Anh ôm chặt cô hơn. Em nhất định đừng bỏ qua cho anh. Cả đời này đừng bỏ qua cho anh. Yên tâm, em có thành ma cũng không tha cho anh. Cô chỉ giận dỗi nói thế thôi. Ai ngờ Hoắc Hoành lại gật đầu vô cùng hài lòng. Ừ, vậy thì tốt. Nhiếp Nhiên cạn lời. Hoắc Hoành cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang tức giận bên dưới, nghiêng người nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng. Ngủ thôi. Nhiếp Nhiên ngẩn ra, không theo nổi tiết tấu của anh. Rõ ràng vừa rồi ánh mắt anh có ý quen thuộc như vậy, dựa vào thời gian chung sống của họ, cô rất rõ ánh mắt đó có nghĩa là gì. Sao lại hết rồi? Trong căn phòng tối đen, Nhiếp Nhiên cứ nhìn anh chằm chằm. Anh bị cô nhìn không chớp mắt, đành nói với vẻ bất lực. Đừng nhìn anh như vậy, anh không giỏi nhịn như em nghĩ đâu. Cô bừng tỉnh. Đúng rồi, ở nơi không quen thuộc, Hoắc Hoành sẽ không động vào mình. Kể cả ở nhà họ Hoắc cũng rất ít khi. Nhưng nghĩ lại thì Nhiếp Nhiên lại cảm thấy đáng đời anh. Ai bảo biết rõ ở chỗ này không thể làm thế mà vẫn không nhịn được, tự đốt lửa cho mình. Cô bật cười, dãy ra khỏi lòng anh cho anh bình tĩnh lại. Đến khi nghe thấy tiếng hô của anh dịu đi, cô mới hỏi. Mấy ngày tới em đi theo anh à? Ừ, khoảng thời gian này em cứ ở bên cạnh anh. Hoắc Hoành lại kéo cô về. Không rời một bước. Cô không dãy nữa, chỉ cười gật đầu. Vậy dẫn em đi linh tinh đi, em chưa quen nơi này lắm. Ngày mai anh đưa em đi xung quanh xem. Anh vỗ nhẹ lưng cô. Muộn lắm rồi, ngủ thôi. Nhiếp Nhiên tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ ngon nhất của cô trong mấy ngày qua. Có lẽ là vì có anh ở bên. Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt ra đã nghe thấy một giọng nói êm tai truyền từ đỉnh đầu đến. Chào buổi sáng. Nhiếp Nhiên nhíu mắt, ngái ngủ đáp một tiếng coi như trả lời, rồi định dậy. Nhưng vừa mới chống tay lên, đã bị kéo lại. Không chờ cô kịp phản ứng, Hoắc Hoành đã dịch lại gần hôn lên môi cô. Đây là hôn chào buổi sáng. Hôn xong anh mới xuống giường. Cô ngẩn ra 3 giây mới hoàn hồn lại. Lúc này, Hoắc Hoành đã vào phòng tắm rồi. Bây giờ anh càng ngày càng giỏi tập kích. Lúc thì hôn chúc ngủ ngon, lúc thì hôn chào buổi sáng. Lần sau, có cần hôn chào buổi trưa nữa không? Cô tức giận nhưng không làm sao được, chỉ có thể dậy kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, làm người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Em đi đánh răng rửa mặt đi. Hoắc Hoành với mái tóc ướt nhẹp đi ra, nói với cô. Cô ừ một tiếng, tiến vào phòng tắm. Hai người chuẩn bị nhanh chóng rồi xuống tầng. Lúc đi đến phòng ăn, đã thấy có một người ngồi ở đó rồi. Dư Xuyên đang cầm dao dĩa bằng bạc, lịch sự ngồi ăn trứng ốp la, phát huy hết phong độ của một công tử trong xã hội thượng lưu. Rõ ràng, hắn chỉ là một tên thổ phỉ mà cứ muốn thể hiện mình phong độ cho người khác nhìn. Hoắc Hoành cũng chẳng ra vẻ đến thế. Dư Xuyên mỉm cười, để dao dĩa xuống, dùng khăn giấy lau khóe miệng, chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng nhị thiếu, cô Diệp. Nhiếp Nhiên gật đầu. Chào ông chủ Dư. Tối hôm qua, uống mấy ly mà cô Diệp đã say rồi. Tôi còn tưởng hôm nay cô phải ngủ đến chiều mới tỉnh cơ. Dư Xuyên vắt hai chân vào nhau, thảnh thơi dựa vào ghế. Tôi nào dám, chủ đã dậy rồi, tôi làm gì có tư cách ngủ nướng. Dư Xuyên bật cười. Cô Diệp khiêm tốn quá rồi, với thân phận của cô, tôi nghĩ nhị thiếu sẽ không để ý đâu. Nói xong hắn quay sang nhìn Hoắc Hoành, hỏi ám chỉ. Đúng không, nhị thiếu? Nhiêm Nhiên nhìn Hoắc Hoành cũng cười trả lời. Nhưng bây giờ tôi không chỉ là thuộc hạ của nhị thiếu. Dư Xuyên không ngờ Nhiêm Nhiên nói thế, bởi vì hôm qua cô còn nói cô chỉ nhận một mình Hoắc Hoành làm chủ. Hắn sừng sốt rồi cười. Ha, cô Diệp lo lắng quá rồi. Cô có nhị thiếu làm hậu thuẫn, sao tôi dám để ý chứ? Thuộc hạ vẫn phải làm tròn bổn phận mới được. Dư Xuyên rất hài lòng. Hiếm có ai nhìn thấu được như cô Diệp. Nào, cùng tới ăn sáng đi. Tối hôm qua chỉ mải uống rượu, chắc cô Diệp cũng đói rồi nhỉ? Nói thật là cô không muốn ngồi ăn cùng hắn. Thỉnh thoảng xã giao ngồi ăn cùng thì được, nhưng liên tục từ tối hôm qua đến giờ, cô không vui nổi. Thôi, nhị thiếu nói đưa tôi đi loanh quanh, làm quen với môi trường ở đây. Tôi sợ không kịp, không ăn đâu. Dư Xuyên cười. Hóa ra là thế, vậy tôi cũng không giữ cô nữa. Dù sao, sau này chúng ta cũng hợp tác với nhau. Đúng là cô nên nhanh chóng hiểu rõ môi trường ở đây. Vậy chúng tôi đi trước đây. Nhiêm Nhiên nói xong bảo Hoắc Hoành dẫn mình đi. Sau khi ra khỏi cổng, vẻ mặt cô mới dịu đi. Vô tình liếc thấy anh quan sát mình bằng ánh mắt kỳ quái. Cô thắc mắc hỏi. Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Bởi vì anh phát hiện em đối xử với hắn rất khác. Hoắc Hoành vuốt cằm, ngẫm nghĩ. Sao lại khác? Thì không thể coi là cung kính, nhưng vẫn rất nể mặt hắn, ít nhất là hơn Hoắc Hải Lãng. Nhiêm Nhiên vốn tưởng anh ghen, ai ngờ anh lại nói thế, cô cười khẽ. Khác chứ, thân phận của Hoắc Hải Lãng là người làm ăn, chỉ vì kiếm tiền, còn hắn thì khác. Nhưng lúc ở trước mặt Đạt Khôn, em cũng ngang ngược y như vậy. Hoắc Hoành nhỏ giọng nhắc nhở. Hoắc Hải Lãng không thể so với Dư Xuyên. Đạt Khôn chắc là có thể chứ. Lúc có địa vị của hắn ở bên ngoài biên giới cũng không nhỏ hơn Dư Xuyên là bao. Cô liếc anh lạnh lùng trả lời. Vì hắn bỏ thuốc anh, làm anh bị thương. Chỉ một câu đơn giản đã khiến Hoắc Hoành vui vẻ, cong môi lên cười. Mặc dù đúng là lần đó anh quá sốt ruột, làm việc không suy nghĩ chu toàn, nhưng anh không hối hận. Nhiêm Nhiên lạnh lùng lườm anh. Anh nên để thầy anh nghe câu này, xem ngày ấy sẽ có phản ứng gì. Anh nghĩ chú ấy sẽ tức giận, nhưng sẽ chúc phúc nhiều hơn. Cô cũng đến cạn lời với độ mặt dày của anh, thế là dứt khoát coi như không nghe thấy, bỏ qua chủ đề này, nhìn xung quanh. Bây giờ chúng ta đi đâu? Không vội, anh đưa em đi dạo quanh đây, ăn sáng xong rồi nói tình hình nơi này với em. Lúc này bọn họ đã cách ngôi nhà kia một đoạn rồi, có nghĩa là hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt đám thuộc hạ của Dư Xuyên. Vì thế, Hoắc Hoành rất tự nhiên cầm tay cô, đi về phía trước. Hôm nay Nhiếp Nhiên làm quen với hoàn cảnh xung quanh, nên anh cũng chỉ mặc quần áo bình thường. Hai người tìm một cái chợ sáng đông đúc, thuận tiện cho cô xem hoàn cảnh sống của người dân ở đây. Thật ra nơi này cũng không khác hai thôn cô đã gặp lắm. Sự nghèo khổ thể hiện rõ trên người bọn họ. Hỗn loạn và chiến tranh quanh năm khiến người ở đây nghèo khổ vô cùng. Không có tiền sửa đường nên vẫn là đường đất, mùa thu khô hanh, hễ có gió thổi qua là bụi bay khắp nơi. Không có tiền xây nhà nên không có cửa hàng sạch sẽ gọn gàng trong chợ. Họ dùng rất nhiều miếng nhựa đen dán vào nhau, phủ lên trên đỉnh đầu che mưa chắn gió. Mọi người thì ăn mặc đơn giản, Nhiêm Nhiên còn thấy có mấy người già tàn tật, cụt tay cụt chân. Chỉ là một cái chợ sớm nho nhỏ thôi mà, có nhiều người tàn tật già cả quá. Điều này chứng minh sự hỗn loạn ở biên giới đã quấy nhiễu nơi đây lớn thế nào. Thanh niên đều rời đi, chỉ còn lại những người già yếu ớt, bệnh tật này, ngắc ngoải chút hơi tàn. Dáng vẻ của bọn họ ngày hôm nay đang im lặng tố cáo sự rối loạn của chiến tranh nơi này. Nhâm Nhiên đi theo anh cả đường, cuối cùng tìm một quán ăn rất vắng vẻ ngồi xuống. Chủ quán là một bà lão nặng tay, nói gì phải nói thật to. Nhưng hình như Hoắc Hoành đã quen nên anh cũng nói to trả lời bà. Gọi món xong, Nhâm Nhiên thấy bà cụ khập khiễng đi vào nấu ăn mới hỏi. Hình như anh rất quen thuộc nơi này. Anh lấy đũa, sấm và ớt từ trên quầy xuống, làm đồ chấm đơn giản rồi bê qua. Khoảng thời gian này thỉnh thoảng rảnh, anh lại đến đây ăn. Tay nghề của bà ấy không tệ, chỉ là giao tiếp khó khăn nên rất ít người đến. Dần dần bị chen vào trong góc, lại càng ít khách hơn. Chắc tay bà ấy không phải do tuổi tác chứ? Nhâm Nhiên vừa nghe anh nói vừa nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của bà cụ. Anh cũng nhìn theo cô. Bị bom nổ, làm điếc hẳn một bên. Bên còn lại cũng không ra sao cả. Mặc dù giọng anh rất bình tĩnh, nghe như đang trần thuật sự thật, nhưng cô cảm nhận được rõ sự thay đổi cảm xúc của anh. Tâm trạng anh cũng rất nặng nề. Lúc này, cho dù là ai cũng sẽ xúc động, kể cả là sát thủ lạnh lùng như cô. Dù không có cảm xúc mãnh liệt như Hoắc Hoành, nhưng chắc chắn cũng không thể vui nổi. Rất nhanh, bà cụ đã bê một đĩa bánh bao nhỏ ra. Hoắc Hoành vội tiến lên bê giúp. Nào, nếm thử món này xem. Bánh bao này ngon lắm. Anh gọi Nhiếp Nhiên. Cô thấy cái bánh rất bình thường, nhưng vì anh nói ngon nên cầm lấy nếm thử một miếng. Thế nào, có phải là rất ngon không? Đúng là không tệ. Vậy em ăn tiếp đi, anh đi mời khách giúp bà ấy. Hoắc Hoành nói xong, chui vào trong quầy hàng bận rộn làm việc. Nhâm Nhiên kinh ngạc, nhưng thấy anh xắn tay áo, vừa mời khách vừa nấu ăn lại cảm thấy rất buồn cười. Trước đây, lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ gặp anh vẫn là cậu ấm cao quý lạnh lùng, mà bây giờ lại ở trong quầy ăn sáng làm thuê không công cho người ta. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ diệu. Chỉ là nhìn mãi, hơi nóng bay lên khỏi lồng hớp, Nhiếp Nhiên nhìn anh đến thất thần. Cô đột nhiên hiểu tại sao cô dao động rồi. Có lẽ là vì niềm tin kiên định và sự lương thiện của anh. Trên người anh có năng lực tích cực, cô nhìn thấy thứ mình không có trên người anh. Vì vậy bị anh cuốn hút, thấy tò mò, cuối cùng không tự chủ được đến gần. Lúc cô đang ngẩn ra, người vốn đứng trước quầy hàng đã bê hai bát mì nóng hổi đến. Nói đây là món sở trường của bà chủ. Mì này nhất định phải ăn lúc nóng mới ngon, nguội rồi sẽ không ngon nữa. Một bát mì nóng cộng thêm mấy cái bánh bao khiến cô cảm thấy hơi no quá. Ăn xong rồi à? Bà cụ thấy bát bọn họ trống không, đi tới cười rồi gào lên hỏi. Hoắc Hoành lớn tiếng trả lời. Bánh bao này ngon lắm, hai hôm nữa cháu lại đến. Được, lúc nào cũng có bánh bao. Bà cụ nghe thấy anh khen, cười híp mắt lại, sau đó nhìn Nhiếp Nhiên. Cháu gái, mì có ngon không? Ngon lắm ạ, hai hôm nữa cháu cũng đến. Cô cười nói bên tai bà. Cụ bà cười, gật đầu. Ngon thì tốt, không uổng công lúc nãy, thằng nhóc này suýt nữa, đổ hết nồi nước mì lên người. Mì này do anh nấu à? Cô kinh ngạc nhìn anh, Hoắc Hoành cười, thu dọn đồ trên bàn, rồi nói với cô. Không phải là em không ăn đồ người khác làm sao? Anh không muốn để em đói, nên nấu cho em một bát. Nói xong, anh bê bát đũa đi rửa. Nhâm Nhiên nhìn bóng lưng anh, nhất thời không biết nên nói gì. Nhân lúc này, bà cụ kia vội vàng nói tốt Hoắc Hoành với cô. Cháu gái, thằng nhóc này đáng tin lắm. Lần nào đến cũng làm việc giúp bà, còn lo cho việc làm ăn của bà. Cháu tìm người như vậy không sai đâu. Bà thấy được lắm. Cháu xinh xắn, nó lại đẹp trai. Tương lai sinh con thế nào cũng đẹp. Vì tai bà không tốt nên nói rất lớn. Tưởng là nói thầm với Nhiếp Nhiên, nhưng trên thực tế người xung quanh đều nghe thấy hết. Cô thấy nụ cười và ánh mắt của mọi người, mà đỡ chán, nhưng lại không thể làm mất mặt bà, chỉ có thể gật đầu trả lời mấy câu. Đến khi Hoắc Hoành mang bát đũa sạch sẽ ra, thanh toán tiền ăn, hai người mới rời khỏi đây. Bởi vì ăn quá no nên cô và anh cứ đi lang thang khắp chợ cho tiêu cơm. Vừa nãy rửa bát, anh lén nhét bao nhiêu tiền vào hũ của bà ấy thế? Cô có nhìn thấy cảnh anh nhân lúc bà cụ đang đặt hết sự chú ý vào mình mà nhét mấy tờ tiền vào hũ. Anh biết không giấu được cô, cũng chưa từng muốn giấu. 100 tệ. Nhị thiếu của em thật keo kiệt, thế mà cho có mỗi 100. Nhiếp Nhiên kinh ngạc trêu anh. Sao thế? Dư duyên không cho anh tiền tiêu à mà sa sút đến mức này? Quá nhiều, bà ấy sẽ phát hiện ra, nhất định sẽ nghĩ cách trả lại anh, ngốc ạ. Cô lườm anh một cái, Hoắc Hoành vội vàng cười, chủ động cầm tay cô kéo đi, dịu giọng nói. Hay là lại đi ăn cái khác? Thôi đi, anh nghĩ em là heo à? Mau nói cho em biết tình hình ở nơi này đi. Nhiên Nhiên thấy không còn sớm, cứ lãng phí thời gian, có khi từ chợ sáng thành chợ đêm mất. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, phần lớn anh đã nói với em rồi. Nếu để nói thì có Chỉ Tranh Bắc là đối thủ một mất một còn của Dư Xuyên. Hắn và Dư Xuyên mỗi người chiếm một vùng, một lòng muốn thâu tóm đối phương, vì thế ác chiến quanh năm. Anh nhàn nhã dắt cô đi đi lại lại trong đám người. Chỉ Tranh Bắc thì em biết, lần trước không phải là bọn chúng cướp hàng của anh sao? Hơn nữa, Cửu Miêu còn là thuộc hạ của hắn. Nhiệm Nhiên nhớ rất rõ chuyện khi ấy, bao gồm cả những cái tên bị bọn chúng nói ra. Nhưng trừ Chỉ Tranh Bắc ra, em còn nghe thấy tên của một người nữa, là Mạc Thừa. Hắn là ai? Đó là lần đầu tiên cô biết tên hắn là Mạc Thừa. Hơn nữa, hình như Hoắc Hoành cũng vô cùng quen thuộc người này. Hắn bị cô lừa hết lần này đến lần khác. Cô rất lo, tương lai gặp lại sẽ mang đến cho mình hoặc Hoắc Hoành một chút tai họa nhỏ. Dù sao, phát đạp kia cũng không hề nhẹ. Cô không muốn phát đạp kia trở thành nguyên nhân hắn kết thành đồng minh với hai gã còn lại. Lần trước, rõ ràng cô không nói gì mà vẫn bị hắn nhìn thấu. Năng lực cảm nhận này khiến cô thấy kiêng dè. Giống như đối phương có cái mũi chó, phong tỏa mùi của cô. Cho dù mặt cô thay đổi như thế nào cũng không sao xóa đi mùi của mình được. Nhiệm Nhiên đắm chìm trong mấy lần giao chiến với Mạc Thừa, đột nhiên nghe thấy giọng Hoắc Hoành truyền đến. Mạc Thừa cũng khá máu mặt. Trước đây ở nơi này chỉ có Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc đánh nhau. Bọn chúng vốn không ai phục ai, lấy con đường Đông Tây này làm ranh giới. Kết quả mấy năm gần đây biến thành bố cục trên Bắc dưới Xuyên. Tiếc là bố cục này chưa kéo dài được bao năm đã bị phá vỡ. Người phá vỡ bố cục này chính là Mạc Thừa. Chưa kéo dài nổi 3 năm, Nhiệm Nhiên rất kinh ngạc. Một khi bố cục đã ổn định thì sẽ rất khó bị phá vỡ. Nhưng Mạc Thừa lại vùng lên ngay trước mặt bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy. Sau đó còn phá vỡ cục diện này, chứng tỏ hắn rất có bản lĩnh. Chẳng trách, ngay cả Hoắc Hoành cũng nói hắn có máu mặt. Anh nghe những người đó nói, lúc Mạc Thừa đến đây, căn bản chẳng là gì cả. Nơi này đã là thiên hạ của Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc rồi. Nhưng không ngờ Mạc Thừa lại thâu tóm tất cả những tổ chức nhỏ, còn chưa kịp quy thuận hai người kia. Dần dần đội ngũ lớn mạnh, phá vỡ bố cục nơi này. Vậy địa bàn của hắn ở đâu? Nhiệm Nhiên vô cùng tò mò. Trên Bắc dưới Xuyên. Có nghĩa là thiên hạ ở biên giới chia làm hai. Căn bản không có chỗ cho Mạc Thừa nhúng tay vào. Một khi hắn thâu tóm đến một mức nhất định, uy hiếp đến hai người kia nhất định sẽ bị diệt trừ. Nhưng hắn không chỉ bị diệt mà còn phá vỡ cục diện này. Vậy rốt cuộc, hắn nuốt địa bàn của ai? Ở vùng Tây Nam và Tây Bắc đều có. Nhiệm Nhiên hình dung ra một cái bản đồ đơn giản trong đầu. Tìm hướng Tây Nam và Tây Bắc, không nhịn được hít sâu một hơi. Tên này thật to gan, thế mà hắn lại thâu tóm của cả Chỉ Tranh Bắc và Dư Xuyên. Chẳng lẽ hắn không sợ hai tên kia tức giận cùng diệt hắn à? Hoắc Hoành bật cười. Em biết không, vốn dĩ hai địa bàn hắn thâu tóm vô cùng vụn vặt. Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc thấy đều là chỗ bọn chúng ăn thừa, hơn nữa lại đang ở địa bàn của mình, nên cảm thấy Mạc Thừa không làm được gì, nên mới khinh thường hắn. Ai ngờ, hắn mở ra được một con đường nối liền hai vùng Tây Bắc và Tây Nam lại với nhau. Vậy là địa bàn vụn vặt của Mạc Thừa được nối liền. Hai nửa thiên hạ của Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bác bị tiêu diệt, biến thành cục diện chân vạc. Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bác không đánh hắn à? Không làm được. Anh dắt cô ra khỏi chợ, đi tản bộ trên con đường hoang vu, ngắm dãy núi phía xa, trong lòng hiếm khi bình yên đến thế. Tại sao? Thấy cô không hiểu, nghiêng đầu nhìn mình, Hoắc Hoành cười khẽ, cảm thấy nếu như hai người cứ thế này mãi thì thật tốt. Cô thấy anh vẫn ngẩn người, thế là dùng sức véo tay anh. Hoắc Hoành hoàn hồn lại, nắm chặt tay cô, trả lời. Em nghĩ xem, hắn chiếm cả địa bàn của Chí Tranh Bác và Dư Xuyên. Có nghĩa là hai tên đó phải đồng thời tấn công, tiêu diệt Mạc Thừa mới được. Song bọn chúng vốn bất hòa, không xác định được liệu đối phương có nhân lúc tiêu diệt Mạc Thừa mà chiếm cứ địa bàn của mình không. Vì nghĩ thế nên cả hai đều không đánh Mạc Thừa. Mạc Thừa cứ tồn tại và bắt đầu mở rộng. Sao không tự đánh? Nếu đánh, có lẽ Mạc Thừa cũng không ngăn được. Một khi chiến tranh bùng lên, em cảm thấy có thể khống chế được à? Anh dịu giọng hỏi ngược lại. Đáy mắt cô lóe lên vẻ phức tạp, sau đó cũng hiểu ra. Hoắc Hoành từng nói bọn chúng có đối phương là kẻ thù, muốn mất một còn, sao có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương được? Hợp tác kiêng kỵ nhất là mỗi người ôm một tâm tư riêng. Như vậy có khi còn bị Mạc Thừa lợi dụng sơ hở, chiếm mất địa bàn của mình, cho nên mới không ai làm gì. Đối với bọn chúng mà nói, bây giờ Mạc Thừa đã không phải người không làm được trò trống gì nữa rồi. Cho nên cục diện bây giờ chính là Mạc Thừa chiếm cứ toàn bộ Nam Bắc, Chí Tranh Bắc và Dư Xuyên chiếm cứ Đông Bắc và Đông Nam à? Sao thế được? Mạc Thừa chỉ là người đến sau thôi, sao có thể thôn tính cả Tây Bắc và Tây Nam được? Anh đã xem những nơi hắn ngầm chiếm đoạt được trong những năm qua rồi. Hắn lợi dụng hiềm khích và nghi ngờ giữa Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc, đi một bước cờ hiểm, sau đó sống sót, nuốt hết những khu vực xung quanh. Hoắc Hoành ngồi xuống, nhặt một cành cây khô lên, vẽ ra một cái bản đồ đơn giản. Phân chia địa bàn của Dư Xuyên, Chỉ Tranh Bắc và Mạc Thừa ra. Nhiệm Nhiên nhướng mày. Tên này vừa liều lĩnh vừa thông minh, biết mình mở rộng quá nhanh sẽ ép bọn chúng, nên dùng cách nước ấm nấu ếch. Đến khi bọn chúng kịp phản ứng thì đã không kịp phản kích được nữa. Đúng vậy, hắn có gan cũng có mưu. Anh còn thích hắn hơn Chỉ Tranh Bắc và Dư Xuyên. Nhiệm Nhiên liếc anh. Hy vọng tương lai có một ngày anh và hắn đối địch chính diện, anh sẽ không vì sự yêu thích ngày hôm nay mà đau đầu. Em coi thường anh à? Anh tiến lên véo nhẹ cằm cô, nói mập mờ. Không phải coi thường anh, mà là người kia làm việc y như kẻ điên. Cô nghiêng đầu tránh tay anh. Ừ, hành động của hắn rất giống em. Hoắc Hoành cười tán thành. Cô lườm anh. Anh nói em là kẻ điên. Đúng vậy, kẻ điên khiến anh vừa yêu vừa hận. Anh không sợ ánh mắt cô một chút nào, còn dịch lại gần hôn trộm lên khóe miệng cô. Đừng làm loạn nữa, nói chuyện chính đi. Cô trưởng anh dùng ánh mắt ngăn cản lần tập kích thứ hai. Hoắc Hoành miễn cưỡng dừng lại. Được rồi, nói chuyện chính. Anh định diệt hết bọn chúng một lần à? Một lần thì không thể nào. Bọn chúng ở đây lâu rồi. Muốn nhổ tận gốc cả bọn là chuyện không thể. Anh định tạm thời, chỉ động đến Dư Xuyên, coi như giết gà dọa khỉ thôi. Anh chậm rãi đứng lên, nhìn ra xa, vẻ mặt lạnh lùng. Cô cũng đứng lên nhướng mày hỏi. Giết gà dọa khỉ? Anh chắc chắn chỉ là giết gà dọa khỉ, chứ không phải là muốn hai kẻ kia. Vì địa bàn của Dư Xuyên mà anh chết tôi sống cướp nhau à? Cuối cùng anh ngư ông đắc lợi chứ? Hoắc Hoành không cảm thấy kinh ngạc vì bị cô nhìn thấu. Quả nhiên vẫn là em hiểu anh. Anh thu lại ánh mắt, cất giọng trầm thấp. Đúng là anh có suy nghĩ này, nhưng cũng không thể chắc chắn. Anh sợ vì lợi ích của ngư ông này mà làm khổ người dân xung quanh. Trong kế hoạch của anh là giải quyết Dư Xuyên, để địa bàn của hắn trống ra cho hai tên kia chém giết tranh đoạt, từ đó bắt được cả bọn. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc dân chúng xung quanh phải chịu thêm một lần chiến đấu nữa. Ở nơi hỗn loạn này, thêm một lần chiến đấu là thêm một lần người vô tội phải chết. Đây là điều anh không muốn nhìn thấy nhất. Không phải thế, anh cũng chỉ muốn dùng lợi ích ít nguy hiểm nhất, có tác dụng nhất thôi. Dù sao, trừ những người ở nơi này ra, trong lòng anh còn một nhóm người khác nữa. Nhiên Nhiên hiểu sở dĩ anh muốn chờ bọn chúng chém giết nhau là vì có thể nhân lúc hỗn loạn bắt bọn chúng lại để các binh lính quân khu 9 giảm được thương vong. Hoắc Hoành cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp rồi cười khổ. Có phải anh quá tham lam không? Vừa muốn bảo vệ người nơi này lại không muốn các anh em phải chết. Đây là chuyện bình thường. Nếu như có thể bình yên thì ai muốn nhuốm máu chứ? Nhưng em tin, cho dù anh đưa ra quyết định gì, các anh em của anh cũng nhất định sẽ đồng ý. Đừng quên lời trước đây anh nói với em. Đây là chức trách, cũng là sứ mạng, là niềm tin của bọn họ. Hoắc Hoành mỉm cười. Bây giờ đổi thành em dạy anh rồi. Cô lắc đầu nói thành thật. Anh biết mà, em chỉ biết nói theo anh chứ không biết làm, cũng không hiểu. Cho nên chỉ là nói chuyện chứ không phải dạy. Em sẽ hiểu, anh tin. Dần dần rồi em cũng sẽ hiểu chức trách, sứ mệnh và niềm tin của mình. Hoắc Hoành đặt tay lên eo cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Nếu cô đã bắt đầu biết lấy ý kiến của người khác, tin là thời gian trôi qua, cô sẽ thay đổi và hiểu ra. Cô cười khẽ. Bây giờ chức trách và sứ mệnh của em là đưa anh về nhà. Niềm tin là nhất định phải đưa anh về nhà. Mắt anh sáng lên, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Được, chúng ta nhất định sẽ về nhà. Nói xong anh ôm cô vào lòng. Trong mấy ngày tiếp theo, Hoắc Hoành dẫn theo Nhiếp Nhiên đi làm quen hoàn cảnh xung quanh. Sau đó vì phải tìm Dư Xuyên, bàn bạc chuyện cô vào trong nước chuyển hàng, nên lại đưa cô đi đến tổ chức của hắn. Nhiếp Nhiên nhân lúc Hoắc Hoành và Dư Xuyên đang trao đổi chuyện khác, xuống tầng đi loanh quanh một vòng. Tên Dư Xuyên này không trải qua bất cứ huấn luyện và dạy dỗ nào, nhưng lại bố trí nơi này không tệ. Các trạm gác đều được sắp xếp tốt, thậm chí còn có cả lính gác ngầm đề phòng khi cần đến. Cô nhớ kỹ những chỗ này, nhìn xem tương lai phải công phá cái nơi bị quây như thùng sắt này kiểu gì. Nhưng cô đi một vòng mới phát hiện nơi này rất nghiêm ngặt. Người như cô chỉ có thể nhìn sơ sơ vào ngoài, có nhiều chỗ hoàn toàn không thể vào. Cô thấy ngày đầu tiên mình đến đây, đi dạo một chút là được rồi. Nếu như quá kỹ, sẽ bị Dư Xuyên cho là có ý đồ khác. Vì vậy định trở về, lên phòng làm việc trên tầng, chờ Hoắc Hoành và Dư Xuyên. Nhưng trên đường cô phát hiện, đám đàn ông nhàn hạ đi ở dưới đều quan sát cô bằng ánh mắt không tốt, còn lén lút nói chuyện. Nhiếp Nhiên biết có một số thuộc hạ của Dư Xuyên xuất thân từ đám lưu manh, đều vì không có cơm ăn, nghèo không chịu nổi mà phải làm cái chuyện này. Vì thế cô rất đau đầu, sớm biết thì đã không chạy ra ngoài rồi. Tuy đám người này không hề tạo thành uy hiếp cho cô, nhưng dây dưa với bọn chúng vẫn rất phiền. Cô dứt khoát, coi như không thấy đi qua bọn chúng. Đầu tiên là thuận lợi, nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên có một gã đàn ông đi ra. Hắn cười rất thô bỉ, sờ cằm nói với Nhiếp Nhiên. Cô em nhìn rất lạ mặt, sao lại chạy đến đây thế? Đúng vậy, cô em được ai đưa đến đây vậy? Lạc đường rồi à? Có cần các anh dẫn đi tìm người không? Tên bên cạnh cũng đi tới dịch lại gần Nhiếp Nhiên. Cô lui về phía sau một bước bình tĩnh trả lời. Không cần, tôi biết đường. Ai ra, chỉ biết đường làm sao mà được? Cô em không biết đâu, ở đây có rất nhiều thứ đáng sợ. Ngộ nhỡ cô em không cẩn thận. Gã kia nói rồi giơ tay ra muốn khoác vai cô. Ai ngờ còn chưa động đến vạt áo cô đã bị Nhiếp Nhiên bẻ quạt tay ra sau. A! Gã kia đau đớn khom người gào lên, tức giận quay lại trừng Nhiếp Nhiên, lớn tiếng mắng. Này, con danh, mày làm cái gì đấy? Mau bỏ ra! Nhiên Nhiên cười lạnh. Không phải anh sợ tôi không cẩn thận, gặp phải cái gì đáng sợ à? Bây giờ tôi đang biểu diễn cho anh xem, nếu như gặp phải, tôi sẽ làm thế nào? Nói xong cô lại dùng sức, tiếng xương gãy lập tức vang lên. A, tay của tao, tay của tao! Cô đẩy hắn ra ngoài. Tên kia ôm tay đau đớn lăn lộn dưới đất. Người xung quanh thấy bản lĩnh của cô, theo bản năng rút súng ra nhắm vào cô. Đang lúc căng thẳng, bỗng có một giọng nói nôn nóng xen vào. Đợi đã! Đám thuộc hạ kia quay lại nhìn. Không biết Dư Xuyên và Nhị Thiếu đã đứng sau lưng bọn chúng từ lúc nào. Ai cũng giật mình, nhưng sau đó lập tức tố cáo cô. Ông chủ, con danh này bẻ gãy tay lão bát rồi. Gã đàn ông bên cạnh chỉ tên đang lăn lộn dưới đất. Ai ngờ, Dư Xuyên chỉ cười vỗ tay khen ngợi. Cô Diệp quả nhiên lợi hại, thân thủ lão bát coi như không tệ. Thế mà gặp phải cô Diệp đã không chịu nổi một đòn. Chẳng trách Nhị Thiếu coi trọng cô vậy. Ông chủ! Dư Xuyên lạnh lùng lườm hắn. Ánh mắt sắc bén kia khiến tất cả ngậm miệng lại không nói gì nữa. Có thể thấy bọn chúng rất sợ Dư Xuyên. Nhâm Nhiên cười. Ông chủ Dư đừng trêu tôi. Anh không ngại tôi làm thuộc hạ của anh bị thương là tôi đã cảm kích lắm rồi. Không ngại không ngại. Do lão bát vô dụng là bản lĩnh anh ta không bằng cô. Dư Xuyên cười nói xong quay lại lạnh giọng ra lệnh. Còn không thu súng lại, đưa người đi. Vâng. Đến khi bọn chúng đi rồi, Dư Xuyên mới cười. Vốn dĩ tôi còn lo lắng một mình cô Diệp dẫn người của tôi đi làm việc. Liệu đám người kia có bằng mặt mà không bằng lòng không? Bây giờ xem ra bọn họ không phục cũng không được rồi. Nhâm Nhiên kinh ngạc. Sắp đi chuyển hàng rồi à? Nói xong cô đưa mắt nhìn Hoắc Hoành. Anh khẽ cau mày đi đến trước mặt cô, trầm giọng nói. Ừ, vừa rồi tôi và ông chủ Dư đã bàn bạc xong. Đang định nói với cô mà mãi không tìm được. May mà chúng tôi xuất hiện kịp thời. Nếu không, cô đã bị bắn thành tổ ong. Anh lo lắng cho cô nên câu cuối cùng còn hơi có ý trách cứ. Nhâm Nhiên cũng biết nếu vừa rồi bọn chúng đồng loạt bắn mình, dù cô có nhanh thế nào cũng bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hơn nữa Dư Xuyên còn đứng ở đây nên cô chỉ cười. Tôi đợi hơi chán nên mới muốn ra ngoài đi dạo. Dư Xuyên thấy Hoắc Hoành không vui, tưởng là anh vẫn đang tức giận nên hòa giải. Không sao, đều là nhà mình, đi chỗ nào cũng được. Hơn nữa mấy tên kia có mắt không tròng, ăn nói lỗ mãng với cô bẻ một tay của anh ta đã là khách khí rồi. Ông chủ Dư khách sáo quá. Là do tôi lỗ mãng. Cô vừa nói vừa liếc Hoắc Hoành, chuyển chủ đề. Vừa nãy nghe ông chủ Dư nói, tôi phải dẫn người của anh đi chuyển hàng. Đã chốt rồi à? Đã bao giờ cô phải nhìn sắc mặt của người khác chứ? Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. Đúng thế, tôi đã thương lượng xong với Nhị Thiếu rồi. Định để cô lên đường vào 3 ngày nữa. Tôi cũng đã nói với người bên kia, cô đến là lúc nào cũng có thể nhận hàng. 3 ngày. Nhâm Nhiên quay sang nhìn Hoắc Hoành. Dư Xuyên hỏi. Cô Diệp có vấn đề gì à? Cô ổn định lại tâm trạng miễn cưỡng ứng phó. Không, chỉ là mấy ngày nay Nhị Thiếu không hề nói với tôi chuyện này nên tôi hơi kinh ngạc thôi. Cô nói thật, mấy ngày nay anh chỉ nói chuyện của Dư Xuyên, Trình Tranh Bắc cùng với Mạc Thừa cho cô, chưa hề nhắc đến chuyện chuyển hàng. Cô còn tưởng là anh muốn vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ với Lý Tông Dũng. Muốn trong ứng ngoài hợp, có thể cần chút thời gian nên cũng không hỏi. Hôm nay dẫn cô đến đây bàn kế hoạch. Ai ngờ cô chưa nghe được nửa câu đã có kết quả rồi. Tốc độ nhanh thật. Mà mấy ngày nay hình như Hoắc Hoành cũng không gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng. Anh bàn bạc với Dư Xuyên như vậy, Lý Tông Dũng có kịp sắp xếp không? Dư Xuyên nhìn Hoắc Hoành rồi lại nhìn Nhiếp Nhiên cười nói. Hóa ra Nhị Thiếu giữ bí mật với cô Diệp, làm cô Diệp không vui. Được rồi, tôi là người ngoài, không làm bóng đèn nữa. Tôi còn có việc phải đi trước. Phiền Nhị Thiếu nói rõ chuyện chuyển hàng với cô Diệp nhé. Nói xong hắn rời đi, để lại nơi này cho bọn họ. Nhâm Nhiên thấy bóng lưng Dư Xuyên biến mất ở chỗ rẽ, mới nói với Hoắc Hoành. Đi thôi, chúng ta cũng nên về rồi. Nói rồi cô chủ động tiến lên, kéo anh vẫn đang cau mày ra ngoài. May mà vì chuyện lúc nãy, cộng thêm Dư Xuyên ra lệnh cho bọn chúng rời đi, nên cả hành lang không có một ai. Nhâm Nhiên vội vàng kéo anh đi qua hành lang dài, đến khi nhìn thấy có người tới mới buông tay ra, lui về phía sau một bước, đi sau lưng anh. Vì có người ngoài ở đây nên anh cũng không thể nói gì với cô, cứ đi về phía trước đến khi ra khỏi ngôi nhà đó. Đợi đến lúc không còn ai, Nhâm Nhiên lập tức kéo Hoắc Hoành đến một cái cây, hỏi thẳng. Anh chưa bàn bạc với ngài ấy, đã để em đi chuyển hàng vào 3 ngày sau à? Nếu bên kia không kịp thì làm thế nào? Anh làm vậy có vội quá không? Mấy ngày nay cô luôn ở bên anh như hình với bóng, nên rất rõ anh có gọi điện thoại hay không. Cô có thể bảo đảm 100% là anh chưa bàn bạc với Lý Tông Dũng, đã chốt với Dư Xuyên. Nhưng cô nói đến Dư Xuyên mà Hoắc Hoành vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ, không nói câu gì, vẻ mặt rất khó coi. Cô giơ tay chọc vào ngực anh, hỏi. Em đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe thấy không? Này! Anh giữ lấy cái tay của cô, vẻ mặt vẫn nặng nề. Vừa rồi nếu anh không kịp đến, em nói xem em định làm thế nào? Sao anh vẫn nghĩ đến chuyện đó thế? Bây giờ em đang nói chuyện chuyển hàng với anh, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Anh hừ một tiếng cau mày nói. Chuyển hàng, tính em như vậy, sao anh yên tâm để em đi một mình được? Nhâm Nhiên cảm thấy không đúng, hình như anh giận thật rồi. Cô cũng không để ý đến chuyện chuyển hàng nữa, vội vàng trấn an anh. Được rồi, lúc đó em biết anh cách đó không xa, nên mới dám làm như vậy. Hơn nữa đám người kia cũng không thể nào ngu ngốc bắn em thật. Đây là địa bàn của Dư Xuyên, người bình thường, sao có thể dễ dàng ra vào. Những tên đó là thuộc hạ của hắn dĩ nhiên hiểu điều này. Hơn nữa, một khi thấy thân thủ của cô không tệ, bọn chúng chắc chắn không dám tự ý nổ súng, tránh đắc tội với người khác. Nhưng Hoắc Hoành lo lắng quá nên không còn lý trí nữa, khăng khăng cho là mình xuất hiện kịp thời nên mới không xảy ra vấn đề gì. Nếu bọn chúng thẹn quá hóa giận bắn thật thì sao? Không phải còn có anh à? Nhâm Nhiên lại dùng câu nói trước đó vỗ về anh. Đáng tiếc lần này anh không bị cô lừa nữa. Nếu anh không kịp thời xuất hiện thì sao? Nếu anh vẫn đang thương lượng với Dư Xuyên thì sao? Lúc đó nên làm thế nào? Em có biết hai chữ nguy hiểm không? Cô bị anh hỏi liên tiếp mà phát phiền. Cô vốn không thích nói lời mềm mỏng, vì là anh nên mới đồng ý nhượng bộ thôi. Với người khác, có lẽ cô còn chẳng thèm nói gì mà bỏ đi luôn rồi. Trên thế giới này, lấy đâu ra lắm nếu như thế? Cứ phải nói chuyện chưa xảy ra thành xảy ra rồi. Anh muốn thế nào? Cô cau mày hơi bực mình. Hoắc Hoành nghe thấy giọng cô không bình thường, ngước mắt lên nhìn mà chột dạ. Biết cô thấy phiền rồi, anh không dám nói nữa, vội vàng thu lại vẻ tức giận, thở dài, giơ tay kéo cô vào lòng. Không phải vì anh lo lắng cho em, sợ em xảy ra chuyện mới thế à? Em đâu có dễ xảy ra chuyện như vậy. Trước đây ở trước mặt anh còn không sao, nói gì là mấy tên thuộc hạ còn con này. Cô ôm lấy eo anh, không còn giận và bực mình nữa. Hoắc Hoành híp mắt lại. Trước đây nếu không phải anh đã nhận ra em tưởng em có thể bình an qua cửa. Ồ, anh nói xem, anh chuyển nguy thành an giúp em thế nào vậy? Anh cầm cánh tay cô kéo ra một chút, nhìn vào mắt cô. Còn nhớ trước đây em vào phòng làm việc của Lưu Trấn, muốn lấy trộm trong két sắt của hắn không? Nếu không phải anh phân tán sự chú ý của hắn, em đã khó giữ được cái mạng này rồi. Cô khẽ cười oán trách. Chút chuyện còn con như vậy mà anh lại vẫn nhớ rõ thế. Chuyện nào của em anh cũng nhớ rất rõ. Như vậy mới có thể luôn nhắc nhở mình phải bảo vệ em thật tốt, kẻo em làm ra chuyện gì đó nguy hiểm. Hoắc Hoành nói đến đây lại siết chặt tay hơn. Khó khăn lắm bọn họ mới đi được đến bây giờ, anh thật sự không nỡ để mất cô. Nhiên Nhiên thấy cảm xúc của anh không ổn định, vỗ lưng anh an ủi. Chỉ có anh ở bên cạnh, em mới dám làm thế. Thật đấy, nếu không em lấy đâu ra gan mà làm. Anh phát hiện bây giờ càng ngày em càng giỏi dỗ anh. Trên thế giới này còn có chuyện gì cô không có gan làm à? Nhiếp Nhiên cũng biết lời này của mình vụng về, nhún vai bất đắc dĩ trả lời. Hết cách rồi, tìm được người như anh, không biết nói mấy câu làm sao mà được. Sao anh lại cảm thấy em đang chê anh thế? Hoắc Hoài nhướng mày. Anh biết thì tốt. Nhiên Nhiên nói xong cũng thấy trong mắt anh lộ ra vẻ nguy hiểm. Thế là vội sửa lại. Không chê, không chê, thích anh. Lúc này anh mới hài lòng cúi đầu hôn lên môi cô. Anh cũng thích em. Anh... Cô bị anh hôn suốt đến không biết nói gì nữa. Ngay chỗ đông người, anh làm cái gì thế hả? Ý em là chỉ cần không phải chỗ đông người là được à? Anh càng nói lại càng dịch lại gần, bị Nhiếp Nhiên nhanh tay che miệng anh lại. Anh thấy cô lạnh mặt cảnh cáo mình, hậm hực lui về phía sau một bước, đứng thẳng lên. Chuyện này rốt cuộc anh định làm thế nào? Cô quay lại chủ đề chính. Em yên tâm, mặc dù anh không gọi điện thoại cho chú ấy, nhưng với nhiều năm ăn ý, anh tin lúc nào chú ấy cũng chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh cuối cùng này rồi. Hoắc Hoành vuốt tóc cô, bình thản trả lời. Được, nếu anh đã nói thế, thì em cũng không còn gì để nói nữa. Dù sao vẫn còn 3 ngày nữa, trên đường về cũng có mấy ngày, đủ cho anh và Lý Tông Dũng bố trí. Thấy cô cứ lo lắng, anh vội nói. Em đừng lo lắng cho anh, nên lo lắng cho mình ấy. Lần này đi đường dài, lại còn khó đảm bảo đối phương sẽ không bày mưu tinh kế làm khó em. Em nhất định phải cẩn thận. Có làm khó thế nào, hắn cũng yêu cầu em mang hàng đi rồi, sợ cái gì? Cô rất tự tin, nhưng vào mắt anh lại thành dáng vẻ không quan tâm. Mà anh sợ nhất chính là cái dáng vẻ này của cô. Cô mà điên lên là chẳng ai làm gì được. Anh càng thêm lo lắng. Không phải thế, lúc anh không ở bên em nhất định phải chú ý an toàn. Còn đường vận chuyển, anh sẽ bàn bạc với chú ấy, giao cho em trước khi đi. Được, em biết rồi. Mấy lời này để 3 ngày sau hãy nói với em. Bây giờ chúng ta về đã, không còn sớm nữa. Cô lo lắng bọn họ rời khỏi phạm vi tầm mắt của đám người kia quá lâu sẽ khiến Dư Duyên nghi ngờ, nên nói thêm mấy câu rồi vội kéo Hoắc Hoành về. Trong 3 ngày ngắn ngủi này, Nhiếp Nhiên thấy anh đã vạch ra 2 kế hoạch, thuyết phục được Dư Duyên, đồng thời còn bảo Lý Tông Dũng chuẩn bị cách tiếp ứng với kế hoạch, bố trí ổn thỏa mọi thứ. Cô thấy anh vạch rõ đường đi cho mình mà cảm thán. Chẳng trách người quân khu 9 coi anh là truyền thuyết, đúng là anh có bản lĩnh thật. 2 phương án chỉ trong 3 ngày đã xây dựng xong, phải thông minh thế nào mới làm được chứ? Lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì Hoắc Hoành gõ bút lên bàn. Sao em lại thất thần thế? Có chỗ nào không hiểu à? Nhiên Nhiên cúi đầu nhìn bản đồ để trên bồn rửa tay, lúc này mới hoàn hồn lại trả lời. Không, em đang nghĩ vấn đề trong kế hoạch của anh thôi. Thật không? Anh nghi ngờ. Vậy em có vấn đề gì nào? Cô nhìn sơ qua đường đi, anh dùng bút màu đỏ đánh dấu trên bản đồ, nói. Mặc dù anh đã bố trí xong tất cả, nhưng thuận lợi thế này, liệu có bị nghi ngờ không? Con đường anh đánh dấu rất thông thuận, tuy không ngừng đổi giữa đường to với đường nhỏ, nhưng cũng chỉ phiền toái một chút, chứ không nguy hiểm gì. Mà Dư Xuyên luôn nói rằng có mấy lần đi lấy lô hàng này đều bị ép phải quay về, đủ để thấy nó khó lấy thế nào. Hoắc Hoành làm thế quá cẩn thận, sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Anh đã bàn bạc vấn đề này với chú ấy rồi, cho nên bọn anh quyết định sẽ đặt trạm gác tạm thời ở 2 điểm thu phí. Đến lúc đó em đi vòng qua là được. Đó vừa là sự cố bất ngờ, vừa có thể để em bình an rời đi. Liệu có giả quá không? Mấy trạm gác có gì mà bất ngờ chứ? Vừa nãy cô xem bản đồ rồi, toàn là những trạm gác không quan trọng, căn bản không đáng tin. Quá giả, Dư Xuyên sẽ không tin đâu. Nhiên Nhiên đỡ chán, đau đầu vì anh bảo vệ mình quá đáng. Anh nghiêm mặt trầm giọng nói. Thứ nhất, em đừng quên Dư Xuyên cần anh vì anh nằm trong mạng lưới vận chuyển trong nước. Cho nên em đi nhận hàng theo đường của anh mà an toàn cũng chẳng có gì đáng nghi cả. Thứ hai, anh căn bản không cần hắn tin. Cô ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Tại sao? Chỉ cần hàng của em đến biên giới, anh sẽ dẫn Dư Xuyên đi gặp em. Sau đó tất cả sẽ nước chảy thành sông. Anh không cần hắn tín nhiệm em. Anh cúi đầu miêu tả kỹ điểm đánh dấu cuối cùng. Nhiên Nhiên thấy anh chắc chắn và tự tin thế, buột miệng hỏi. Anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Nếu như em có thể bình an trở về, anh nắm chắc 90%. Anh giao bản đồ cho Nhiên Nhiên. Cho nên, em cần phải bình an trở về. Cô cúi đầu, nhìn cái bản đồ kỹ càng tỉ mỉ trong tay, phía trên dày đặc đủ ký hiệu và nhắc nhở, cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô cất bản đồ đi rồi điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi anh. 10% còn lại không phải là vì chỉ tranh bác đây chứ? Không phải, chỉ tranh bác dễ giải quyết. Hoắc Hoành lắc đầu. 3 ngày nay anh chưa hề giãn chân mày ra. Càng đến gần ngày cô đi, anh càng nặng nề hơn. Cô biết trận cuối cùng này quan trọng thế nào. Nó liên quan đến 10 năm ẩn nhẫn và đường về nhà của anh. Vậy là Mạc Thừa? Cô hỏi. Anh gật đầu cau mày lại. Ừ, trong tay chúng ta có người của Trì Tranh Bắc, lúc nào cũng có thể thả tin tức ra. Nhưng Mạc Thừa thì anh không thể chắc chắn. Anh không có quan lại gì với hắn cả. Chắc không đến nỗi chủ động dâng lên họng súng chứ? Nhiên Nhiên nhờ đến tác phong làm việc của Mạc Thừa mà cũng không chắc chắn lắm. Khó nói, Mạc Thừa làm việc giống em, một mình một kiểu. Hơn nữa, dã tâm cực lớn, anh không chắc chắn. Lần này em xuất hành, tuy là giữ bí mật, nhưng sao biết ở đây có người của hắn không? Anh nói là sau khi biết được tin tức này, có thể hắn sẽ chặn cướp em ở giữa đường biên giới à? Giọng cô cũng căng thẳng theo. Anh nghịt nước trong bồn, vẻ mặt nặng nề. Nếu hắn chặn em ở biên giới, thì anh không sợ. Sợ là hắn ra tay ở trong nước thôi. Trong nước, chắc không đến mức đó đâu. Hắn vẫn chưa với tay vào đó được. Cô nói rất quả quyết, dù sao cô và Mạc Thừa cũng đã từng qua lại. Cô vẫn nhớ dáng vẻ thảm hại của hắn lúc ở trong nước. Theo suy đoán bình thường, hắn sẽ không vào trong nước cướp hàng. Nhưng hắn vốn là kẻ điên, làm việc giống em. Anh cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Nhiên Nhiên híp mắt lại. Hình như anh rất thích đánh đồng em với hắn. Còn không phải là vì phong cách làm việc của hai người giống nhau à? Anh cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù anh không qua lại với Mạc Thừa, nhưng nghe được không ít tin đồn, tính hắn quái đản, làm việc cũng không giống ai, cách thức cực giống Nhiếp Nhiên. Nhưng cô lại khinh thường. Em không ngu như hắn. Mạc Thừa thua mấy lần trong tay mình, sao cô lại giống hắn được? Xin đừng hạ thấp phong cách làm việc của cô được không? Hoắc Hoành không nghe rõ. Em nói cái gì? Đương nhiên, cô sẽ không nói cho anh biết, chỉ qua loa một câu. Em bảo anh đừng lo lắng, hắn không có gì ở trong nước, không dám trắng trợn như vậy đâu. Hơn nữa, em còn có người tiếp ứng, không sao cả. Anh hơi giãn chân mày ra, móc một cái điện thoại nhỏ xinh đưa cho cô. Em cầm lấy. Có bất cứ chuyện gì đều có thể gọi cho anh. Được. Nhiên Nhiên nhận lấy điện thoại. Hoắc Hoành lo lắng. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Em biết rồi. Anh không thể yên tâm nổi. Tuy anh đã vạch ra sách lược vẹn toàn cho cô, những gì nên nghĩ đến, không nên nghĩ đến, anh đều nghĩ cả rồi. Theo lý mà nói sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lúc phải để cô đi thật, anh vẫn cảm thấy hoảng loạn. Trời mới biết, anh không muốn để em rời khỏi anh thế nào. Anh kéo cô vào trong lòng mình. Nhiếp Nhiên bị anh ôm chặt mà hoàn hồn, bỏ cái điện thoại ra, ôm lại anh. Nhanh thôi, chỉ mấy ngày là em về. Hơn nữa trở về là có thể đưa anh về nhà rồi. Đúng vậy, em có thể đưa anh về nhà rồi. Nhiệm Nhiên cứ cảm thấy anh đang cười mình, thế là lập tức ngẩng đầu lên muốn nhìn. Ai ngờ, vừa vặn chạm vào môi anh. Cô chưa kịp lùi lại, đã bị Hoắc Hoành nhanh tay đỡ lấy mặt, cúi đầu rất chuẩn xác hôn lên môi cô. Cảm giác mềm mại kia khiến ngọn lửa trong lòng anh càng thêm mãnh liệt. Hơi nóng trong phòng tắm bốc lên. Nhiệm Nhiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh cũng đang không ngừng tăng cao. Hai người hiểu rõ nhau, một động tác, một cảm xúc cũng có thể hiểu đối phương muốn làm gì. Nhưng không biết làm sao, Hoắc Hoành lại giỏi nhịn như vậy. Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện quên mình ở nơi không an toàn. Cho nên, dù muốn thế nào đi nữa, anh cũng chỉ cuồng nhiệt hôn cô, luồn bàn tay nóng bỏng vào trong quần áo của cô, xoa mấy cái rồi dừng lại. Ôm cô mãi không nói gì. Nhiệm Nhiên chỉ yên tĩnh đợi cơ thể căng cứng của anh thả lỏng rồi mới chọc vào ngực anh. Được rồi, anh tắm đi, em ra ngoài trước. Đôi môi bị hôn đến đỏ mọng của cô há ra khép vào, làm lửa nóng Hoắc Hoành khó lắm mới đè xuống được, lại cháy lên. Xong rồi, lần này phải dội nước lạnh là cái chắc. Anh khẽ nguyền rủa trong lòng, đè nén cảm xúc, gật đầu rồi buông tay cho cô ra ngoài. Nhiệm Nhiên nhân lúc anh tắm, ngồi ở trước bàn đọc sách xem kỹ bản đồ. Tuy anh đã vạch xong tất cả đường đi cho cô, nhưng dù sao, người thực hiện cũng là cô, nhất định phải nắm rõ từng con đường mới được. Hơn nữa, chưa chắc chắn cô đã làm theo hết ý của Hoắc Hoành. Vì cô xem đến gần người, đến lúc anh lại gần, cô mới phát hiện anh tắm xong rồi. Em vẫn còn điểm nào không đồng ý với đường đi của anh à? Thấy cô viết viết vẽ vẽ lên bản đồ, anh vừa lau tóc ướt, vừa thò đầu nhìn. Không phải là không đồng ý, chỉ là từ trước đến giờ, em thích tự thân vận động, tự vạch kế hoạch cho mình hơn. Anh làm xong hết rồi, em sợ đến lúc đó không quen, nên phải nghiên cứu một chút. Ừ, vậy em nghiên cứu đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiệm Nhiên đã chuẩn bị xong tất cả. Dư Xuyên cho 5 tên thuộc hạ đi theo cô. Cô ở trong quân khu 9 mấy tháng. Mỗi ngày, trừ huấn luyện ra, thì chỉ có dã ngoại sinh tồn. Ngày nào cũng sống đơn điệu mà nhàm chán. Sau đó bị điều đến bên cạnh Hoắc Hoành. Hầu như đều ở trong ngôi nhà đó. Lần này về nước làm nhiệm vụ, khiến cô cảm thấy như đã xa cách một đời. Nhất là khi xe tiến vào thành phố lớn, nhìn đường phố ngựa xe như nước, khiến cô thoáng ngẩn ngơ. Bởi vì nhiệm vụ lần này có quy định thời gian, nên cô sai mấy người kia thay nhau lái xe. Hai chiếc xe không ngừng di chuyển trên đường. Cô Diệp, đây là bữa tối của cô. Tên thuộc hạ cung kính nói. Qua hai ngày di chuyển, cuối cùng bọn họ cũng sắp đến đích. Lúc này đã chạng vạng, nên lúc đi ngang qua một trạm nghỉ chân trên đường đã dừng lại mua chút đồ ăn. Vì chuyện bẻ gãy tay ba ngày trước, cộng thêm cô còn là tâm phúc của nhị thiếu, nên đám người này rất cung kính với cô. Nhưng có thế nào, Nhiệm Nhiên cũng sẽ không ăn đồ ăn qua tay bọn chúng. Không cần, các anh ăn đi, tôi đi vệ sinh. Cô giả vờ đi vệ sinh để gửi tin nhắn cho Hoắc Hoành, nói cho anh vị trí và tiến triển của mình, sau đó mới đi ra ngoài mua đồ ăn lên xe. Xe không ngừng di chuyển đến đích, sau 8 tiếng, hơn 3 giờ sáng bọn họ mới đến nơi. Nhiệm Nhiên bảo bọn chúng tìm một khách sạn ở trước, đợi trời sáng rồi đi tìm người. Ngồi xe liên tục 2 ngày, ăn ngủ đều ở trên xe, những tên kia đã mệt mỏi không chịu nổi rồi, nghe cô bảo thế vội vàng gật đầu. Bọn chúng nhanh chóng tìm được một khách sạn. Nhiệm Nhiên ở một mình một phòng, những tên kia thì chia ra làm 2 phòng ở cạnh phòng cô. Cô về phòng tắm rồi thức cả đêm xem bản đồ, sau đó mới nằm lên giường nhưng không hề buồn ngủ, đầu óc vẫn đang xoay chuyển nhanh chóng. Lần này người đưa hàng cho bọn họ là ai, cô cũng hoàn toàn không biết. Dư Xuyên giữ bí mật, ngay cả Hoắc Hoành cũng không biết rốt cuộc kẻ đó có lai lịch như thế nào. Trước khi đi hắn chỉ nói là người đó rất đáng tin, ngoài ra không còn gì khác. Dư Xuyên vốn đã nghi ngờ cô, nếu như hắn sai người kia cố ý làm khó cô, thì sẽ trở ngại đến kế hoạch. Mỗi bước trong kế hoạch của Hoắc Hoành đều nối liền với nhau. Một khi trì hoãn thời gian thì những phần sau sẽ bị loạn. Càng nghĩ cô càng thấy rối, không sao ngủ được, mở mắt đến tận khi trời sáng. Đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, mấy tên thuộc hạ cung kính gọi mình, cô mới ừ một tiếng dặn dò bọn chúng. Các anh đợi tôi trong xe, tôi sẽ xuống ngay. Vâng. Tên ngoài cửa trả lời xong rời đi. Nhiệm Nhiên đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi dẫn đám người kia đi gặp người hợp tác đưa hàng cho bọn họ theo địa chỉ Du Xuyên cho. Lúc tất cả mọi người đến nơi thì phát hiện điểm nhận hàng không phải là bến tàu như Nhiệm Nhiên dự đoán, mà là một căn biệt thự độc lập. Mấy tên thuộc hạ nhìn tòa nhà trước mắt hỏi. Chuyện gì thế này? Không phải là lấy hàng à? Sao lại đến khu biệt thự vậy? Đúng vậy, sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ hàng ở trong khu biệt thự sao? Không thể nào, không muốn sống nữa hay sao mà để những thứ đó ở trong biệt thự? Mày quan tâm làm gì? Dù sao cũng không phải là mày giấu hàng. Đám người kia bàn tán rôm rả, Nhiệm Nhiên đi ra khỏi xe, lạnh lùng hỏi. Nói chuyện đủ chưa? Đủ rồi, thì đi bấm chuông đi. Mấy gã kia vội ngậm miệng lại, tiến lên gõ cửa. Các biệt thự ở nơi này cách nhau rất xa. Hơn nữa vì bảo mật mà các cây cối xung quanh đều rậm rạp, che kín tất cả. Nhiệm Nhiên quan sát xung quanh một vòng. Tiếng một người đàn ông cảnh giác vang lên bên trong. Ai thế? Chúng tôi là người của ông chủ Dư. Tên thuộc hạ ngoài cổng khách sáo nói. Người ở bên trong im lặng mấy giây, ngay sau đó cánh cổng sắt màu đen chậm rãi mở ra. Hắn nhìn năm tên thuộc hạ trước mặt, sau đó lại vô tình thấy Nhiệm Nhiên đứng ở cạnh xe, cau mày hỏi. Sao còn có một người phụ nữ này nữa? Đây là cô Diệp, là người phụ trách nhận hàng lần này. Tên thuộc hạ vội vàng giải thích. Người đàn ông bán tín bán nghi kéo cổng ra mời bọn họ đi vào. Vừa đi vào phòng khách vừa lẩm bẩm. Dư Xuyên điên rồi à, mà lại tìm một con đàn bà đến lấy hàng. Mọi người ngồi đợi ở đây, tôi đi gọi lão đại của chúng tôi xuống. Nhiệm Nhiên ngồi xuống sofa. Năm tên còn lại vẫn nhớ đến chuyện cô vặn gãy tay lão bát nên không dám ngồi xuống mà xếp thành một hàng, đứng sau lưng cô giống như vệ sĩ. Đợi rất lâu, đến khi nước nóng trong cốc nguội lạnh, người trong truyền thuyết kia mới chậm rãi đi đến. Ông ta được đỡ ngồi xuống đối diện Nhiệm Nhiên. Cô đến lấy hàng thay Dư Xuyên à? Đúng thế. Nhiệm Nhiên gật đầu, không có ý nói chuyện. Muốn uống trà gì? Không cần, tôi chỉ đến lấy hàng thôi. Cô từ chối. Người kia bật cười, tự rót cho mình một cốc trà. Ngửi một hơi, nhắm mắt hỏi. Dư Duyên không nói với tôi là để một cô gái đến lấy hàng. Cô chắc chắn mình làm được chứ? Nếu ông chủ Dư đã để tôi đi, đương nhiên là đã khẳng định năng lực của tôi. Dư Xuyên đã khẳng định năng lực mấy người rồi, nhưng cuối cùng họ vẫn không mang được hàng đi, khiến lô hàng này ở chỗ tôi gần nửa năm. Ông ta cười khẽ. Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi, không thể so sánh với nhau. Ngồi trong một đám đàn ông, nhìn cô càng thêm nhỏ con, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không hề sợ hãi. Ông ta nhìn cô thêm mấy lần, giọng điệu vẫn có ý coi thường. Ai đến cũng nói thế. Cho nên ông muốn thế nào? Nhiệm Nhiên biết lần này mình tới nhất định sẽ bị làm khó nên ít nhiều cũng đã chuẩn bị. Dứt khoát nói thẳng. Kết quả bị tên thuộc hạ đứng sau lưng ông ta quát. Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hắn vừa dứt lời, người đàn ông kia đã giơ tay ra hiệu, nói với Nhiệm Nhiên. Tôi khuyên cô là vì thấy cô nhỏ, không muốn cô bỏ mạng thôi. Nếu cô đã nắm chắc thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Nói xong ông ta quay lại, nói với tên thuộc hạ. Dẫn bọn họ đi lấy hàng đi. Tên kia cau mày gật đầu, mời Nhiệm Nhiên. Cô kinh ngạc. Hàng để trong biệt thự thật sao? Là ông ta to gan, không sợ chết, hay là quá nhát gan, sợ xảy ra chuyện đây? Cô dằn lại nghi ngờ trong lòng, gật đầu với ông ta. Cảm ơn. Nhiệm Nhiên và năm tên thuộc hạ đi theo tên kia, xuyên qua phòng khách đến nhà kho dưới hầm biệt thự. Bọn họ càng lúc càng đi sâu xuống. Trên hành lang vọng lại hàng loạt tiếng bước chân. Đi đến bậc thang cuối cùng mới thấy cái nhà kho này được chia ra làm mấy nhà kho nhỏ. Cái nào cũng dùng mật mã giọng nói và vân tay mới có thể mở ra được. Đồ đều bên trong, mọi người cứ tự nhiên. Gã kia nói xong thì rời đi, không quan tâm bọn họ có mở cửa mấy cái kho khác không. Nhiên Nhiên thấy thuận lợi đến khó tin. Để đề phòng có bẫy, cô nhân lúc đám người kia không chú ý, lén đi lên. Nhưng đúng lúc, sắp ra đến cửa thì nghe thấy có tiếng nói chuyện vang lên cách đó không xa. Chuyện gì thế? Sao lão lại để cô ta mang hàng đi dễ dàng như vậy? Trước kia đâu có thế này. Mày ngu à? Gần đây tình hình căng thẳng lắm. Các nhà kho ở bến tàu đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Lô hàng này chính là củ khoai lang nóng bỏng tay. Đương nhiên, càng sớm quăng đi càng tốt rồi. Cô ta làm được không? Cẩn thận bị bắt lại liên lụy đến chúng ta. Mày quan tâm làm gì? Chuyện của lão đại chúng ta đâu có quyết được. Mau mở cổng sau cho bọn chúng mang hàng ra. Nhiên Nhiên nấp ở cửa cầu thang lúc này mới hiểu. Chẳng trách, người đàn ông kia dễ dàng giao hàng cho mình. Hóa ra là bị ép hết cách. Khu vực này bỗng dưng căng thẳng, chắc là do Hoắc Hoành nhúng tay vào. Bởi vì anh không biết hướng chính xác nên bảo Lý Tông Dũng kiểm tra toàn bộ khu vực bến tàu. Vậy sẽ ép bọn chúng giao củ khoai nóng bỏng tay này mà không còn thời gian cố ý làm khó cô nữa. Lần này cô đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc là đơn giản thoải mái nhất trong tất cả các lần. Hoàn toàn không có độ khó, giống như là đi du lịch. Qua khoảng 15 phút, đồ đã được chuẩn bị xong. Tên thuộc hạ cầm đầu cung kính nói với Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, xếp hàng xong rồi. Kiểm tra hết chưa? Cô lạnh lùng, nhìn mười mấy túi hàng trong xe hỏi. Đã kiểm xong rồi. Hắn tưởng nói thế Nhiếp Nhiên sẽ bảo bọn chúng lái xe đi. Nhưng không ngờ, Nhiếp Nhiên lại mở một cái túi ra, lấy một khẩu súng nghịch thử. Động tác của cô vô cùng thuần thục, hơn cả đám đàn ông bọn chúng rất nhiều. Khẩu súng bị cô tháo hết linh kiện ra. Lúc tưởng là đã hỏng, thì nó được cô lắp lại, thậm chí còn thêm cả đạn. Mấy tên thuộc hạ thấy thế đều cảm thán. Chẳng trách ông chủ Dư lại nể mặt cô, hóa ra cô lợi hại như vậy. Nhiên Nhiên kiểm tra khẩu súng xong mới gật đầu với bọn chúng, bảo bọn chúng đóng cửa xe lại. Đi thôi, chúng ta nên đi rồi. Cô dắt khẩu súng và thắt lưng, dùng áo khoác che đi, dặn dò. Đám người lập tức lên xe rời khỏi nơi này, không nói một câu từ biệt. Người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách nhận được tin tức, gọi điện thoại đi. Hàng đã đem đi rồi. Tiếp theo, phải xem bản lĩnh thuộc hạ của cậu. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, gần đây tình hình rất căng thẳng. Cô ta mà xảy ra vấn đề thì cậu đừng trách tôi vô tình. Du Xuyên thản nhiên nói. Nếu như cô ta xảy ra vấn đề thật, vậy ông Ngô không cần hạ thủ lưu tình. Người đàn ông trung niên được gọi là ông Ngô cau mày. Sao thế? Người này có vấn đề à? Có vấn đề hay không thì phải xem cô ta mang hàng về kiểu gì đã. Ông Ngô đứng phát lên. Cậu điên rồi à? Để một người không rõ thân phận đến lấy hàng, có phải cậu muốn hại chết tôi không? Ông Ngô yên tâm, sẽ không sao đâu. Yên tâm? Cậu bảo tôi yên tâm kiểu gì? Đợt này tình hình rất căng thẳng, thế mà cậu còn để một người không đáng tin đến đây. Ngộ nhỡ cô ta làm gián điệp hoặc gian tế thì không phải tôi và cậu bị liên lụy à? Những chuyện này tôi đã nghĩ hết rồi. Nếu như có vấn đề, người của tôi sẽ bắn chết cô ta ngay, không sao đâu. Bắn chết ngay? Hừ, lúc nãy mấy tên đàn em của cậu đứng sau lưng cô ta như vệ sĩ, có thể bắn chết cô ta mới là lạ đấy. Ông Ngô hừ lạnh một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quá mạo hiểm, lại nói. Tôi nói trước, nếu như bị cảnh sát bắt, tôi nhất định sẽ không khách khí đâu. Nói xong ông ta cúp điện thoại. Hết chương 2200.